Chân thành của trái tim. Chương 2, tiệc sinh nhật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi tối dưới sắc trời của thành phố Hoa Lệ, tiệc sinh nhật của Lăng Y Tuyết được diễn ra hoành tráng tại dinh thự của Lăng Gia. Tất cả bạn bè và mọi người đều chúc mừng sinh nhật của cô. Các cô gái xuất hiện ở đây như những hoa hồng đỏ thắm, xinh đẹp và kiều diễm. Nhưng thay vào đó là sự xuất hiện của một cô gái còn tỏa sáng hơn cả bông hoa hồng kia. Lưu Gia Kỳ chỉ mặc một chiếc váy màu đỏ xẻ vai, nhưng nó đã lôi kéo biết bao nhiêu ánh nhìn về phía cô. Một vẻ đẹp đến động lòng người. Sao bây giờ cậu mới tới? Mình đợi cậu nãy giờ đó. Lưu Gia Kỳ vội vàng xin lỗi. Mình thật sự xin lỗi, do tắc đường quá nên mình đến trễ. Thôi không sao đâu. Cậu đến là tốt rồi. Nào chúng ta vào trong thôi. Lăng Y Tuyết vội cầm tay Gia Kỳ đi vào trong. Nhà họ Lăng cũng rất thích Gia Kỳ. Họ cảm thấy cô là một cô gái không mưu mô, hiền lành lại học giỏi, vừa đẹp người lại đẹp nét. Gia Kỳ thấy ông bà Lăng liền cúi đầu chào. Con chào hai bác ạ. Vốn đã rất thích cô và rất vui khi thấy cô đến, bà Lăng vội đi ra kéo Gia Kỳ ngồi xuống cạnh mình. Gia Kỳ rất vui khi biết bà Lăng cũng mến mình nên cô cũng mở lòng và niềm nở hơn với nhà họ Lăng. Buổi tiệc diễn ra rất thuận lợi, mọi người đều vui vẻ chúc mừng sinh nhật của Lăng Y Tuyết. Kết thúc buổi tiệc cũng đã hơn 12 giờ đêm, thấy trời đã tối nên Y Tuyết bèn mở lời rủ Gia Kỳ ngủ lại nhà mình một đêm. Vốn gia đình Gia Kỳ rất khó, mẹ cô không cho phép con gái ngủ qua đêm ở bên ngoài, nhưng vì Y Tuyết năn nỉ quá nên cô đành chấp nhận. Như vậy thì có làm phiền gia đình mình quá không ạ? Gia Kỳ nói chuyện với bà Lăng. Bà Lăng liền vội vàng nói, không phiền, không phiền. Bà vừa nói vừa cười, bà rất thích cô bé này. Con cứ xem đây như nhà của mình, cứ thoải mái như ở nhà, ha. Bà nói tiếp, Gia Kỳ vội cười đáp lại bà. Vâng con cảm ơn ạ. Bà Lăng nhìn cô nói tiếp. Con muốn ngủ ở bất cứ phòng nào trong nhà cũng được. Gia Kỳ liền xua tay. Thôi được rồi ạ, con sẽ ngủ cùng Y Tuyết là được rồi ạ. Gia Kỳ chợt nhớ ra còn một điều quan trọng chưa nói. Dạ bác, có thể gọi về thông báo cho mẹ con là con sẽ ngủ ở đây có được không ạ? Bà Lăng liền đáp. Tất nhiên rồi, bà nở nụ cười chiều mến với cô. Gia Kỳ cảm thấy rằng bà Lăng là một người phụ nữ hiền hậu, là rất yêu thương gia đình. Đúng là Y Tuyết rất có phước mới có thể có một gia đình trọn vẹn và hạnh phúc như vậy. Khi cô bước lên phòng Y Tuyết, thấy Y Tuyết đã tắm xong và đang ngồi trên bàn trang điểm. Gia Kỳ liền nói, mình qua đây chỉ có một bộ đồ thôi. Cô nói rồi nhìn xuống bộ váy bản thân đang mặc. Lăng Y Tuyết liền đi đến phía tủ quần áo mở ra. Cậu thích bộ nào cứ mặc bộ đó. Nhìn tủ quần áo của Y Tuyết phải nói là rất nhiều đồ. Loại nào cũng có. Y Tuyết và Gia Kỳ thân hình cũng tương tự nhau nên đồ của nhau cũng có thể nói là có cùng sai. Gia Kỳ thấy vậy liền tiến đến tủ quần áo lấy một bộ đồ ngủ. Vậy mình không khách sáo. Cô cười rồi tiến vào phòng tắm. Cả hai người chơi thân với nhau như chị em ruột nên luôn chia sẻ và họ cũng xem nhau như chị em. Trước lúc ngủ hai người còn đùa giỡn với nhau rất vui, và dần dần hai người chìm vào giấc ngủ. Cách chương.